Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4862, Huyết Thần. Dưới ánh trăng, trăm người vây quét, những võ giả này ở trong mắt Lâm Bạch, đều như gà đất chó xanh. Nhưng ở Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, Trần Du trong mắt, đều dị thường cường hãn, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Giết, nam tử âm lãnh ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị võ giả như mũi tên rời cung, thẳng hướng Lâm Bạch bốn người mà tới. Trần Du cùng Hà Tê Vân lập tức làm dáng, chuẩn bị ngăn địch. Lý Cố Nhàn hiển nhiên tại cùng địch chém giết phương diện có rất lớn thiếu hụt, trông thấy người trùng sát mà đến, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng có đạo tiên cấp độ tu vi, tuy nói không cao, nhưng cũng không trở thành bị dọa lùi đi. Lâm Bạch một ngựa đi đầu, ngăn tại trước mọi người, trông thấy mấy trăm vị võ giả đánh tới trong nháy mắt đó. Ba thanh phi kiếm ly thể mà ra, chém về phía trùng sát mà đến võ giả. Đám người này tu vi, so với vừa rồi những sát thủ kia, cao hơn cái trước cấp bậc. Vừa rồi đám kia sát thủ, đại đa số đều là đạo tiên đạo tôn cấp độ tu vi. Tại Lâm Bạch dưới phi kiếm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trước mắt này một số người, từng cái đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Phi kiếm đánh tới thời điểm, tuần tự đem mấy vị đạo thần võ giả xuyên ngực mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Cũng có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả vận dụng pháp bảo ngăn trở Lâm Bạch một kích, bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba thanh phi kiếm ở giữa không trung, giống như ngân xà cuồng vũ, điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh. Ba thanh phi kiếm tựa như hóa thành một mặt không thể phá vỡ hàng rào, khiến cái này võ giả không cách nào đột phá, càng không cách nào uy hiếp được Lâm Bạch phía sau Trần Du ba người. Phi kiếm ma tông người sao? Nam tử âm lãnh nhìn lên, lập tức quá sợ hãi, đi vào sở quốc đằng sau. Võ đạo tiêu chuẩn so với Tà Nguyệt Thiên Châu lại phải cao một chút. Đã có càng ngày càng nhiều người có thể phân biệt ra Lâm Bạch phi kiếm chi thuật. Tại ma giới, cũng có một tòa phi kiếm tông môn, tên là Phi Kiếm Ma Tông. Đồng dạng là thuộc về ma giới cường thịnh thế lực một trong. Chỉ bất quá Phi Kiếm Ma Tông chỗ cương vực, cũng không tại đông vực bên trong. Nhân, quảng cáo, đông vực bên trong võ giả, cũng rất ít trông thấy Phi Kiếm Ma Tông đệ tử. Nhưng đối với Phi Kiếm Ma Tông phi kiếm, toàn bộ ma giới võ giả đều nhìn mà phát khiếp. Một kiếm có thể làm mấy triệu sư. Chính là nói phi kiếm chi thuật, tu luyện phi kiếm người, một ý niệm, phi kiếm liền có thể bay lượn cửu thiên thập địa, chém giết quần ma bầy yêu. Loại lực lượng đáng sợ kia, đơn giản nghe rợn cả người. Nam tử âm lãnh nhìn ra Lâm Bạch vận dụng phi kiếm thời điểm, lúc này mắt sáng lên, bước ra một bước, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, như bài sơn đảo hải ép hướng Lâm Bạch. Ta ngăn lại hắn, các ngươi đi bắt Lý Cố Nhàn. Nam tử âm lãnh tản ra tu vi, lấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, cảm thấy có thể đánh với Lâm Bạch một trận. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nam tử âm lãnh căn bản cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt, chính mình chơi đi. Ba thanh phi kiếm vờn quanh tại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch đối với bọn hắn nói một câu, tùy theo, ba thanh phi kiếm thoát ly Lâm Bạch khống chế, tùy ý tại võ giả ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo kiếm quang lóe lên, liền sẽ có một vị võ giả chết đi. Có thể giờ phút này, Lâm Bạch hết sức chuyên chú đối phó vị này đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Chết! Nam tử âm lãnh lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, năm ngón tay một nắm, một quyền thẳng oanh Lâm Bạch mặt. Này một đám ẩn chứa nam tử âm lãnh đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, uy lực mười phần, khủng bố dị thường. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ngũ hành đạo thể thôi động thể nội khí huyết, mỗi một giọt máu tươi đều tựa như hóa thành thần long. Tại Lâm Bạch thể nội gầm thét, gào thét, mưa lớn như núi lực lượng mãnh liệt mà đến, hội tụ tại Lâm Bạch trong cánh tay. Ầm ầm, một quyền đụng nhau, nam tử âm lãnh truyền đến hét thảm một tiếng. A a a, Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nam tử âm lãnh cánh tay nổ nát vụn, lộ ra bạch cốt âm u, cả người bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào top 100 mét bên ngoài. Đường chủ, đường chủ, đông đảo võ giả trông thấy nam tử âm lãnh bây giờ chật vật, nhao nhao lo lắng hô, có thể Lâm Bạch nhưng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Một quyền đem nam tử âm lãnh đánh lui đằng sau, Lâm Bạch bay sông mà đi, một quyền oanh kích mà xuống, liền muốn kết quả nam tử âm lãnh tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch vận chuyển khí huyết chi lực, cường đại như thế một quyền, đánh trúng nam tử âm lãnh. Chuyện trong dự liệu cũng không có xuất hiện, nam tử âm lãnh cũng không có bị Lâm Bạch một quyền này giết chết. Ngược lại, Lâm Bạch một quyền này đánh trúng nam tử âm lãnh, giống như là đánh trúng một mặt sắt thép chế tạo hàng rào. Không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại chấn động đến Lâm Bạch cánh tay đau nhức. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía nam tử âm lãnh, chỉ gặp đầy trời trong bụi mù. Nam tử âm lãnh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từng đạo chói mắt huyết quang, từ bụi mù bên trong hiển hiện, trong đêm tối, đặc biệt làm người khác chú ý. Huyết thần, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân chăm miệng một lời kinh hô lên. Lý Cố Nhàn đối với Lâm Bạch hô, công tử cẩn thận, đó là huyết thần giáo huyết thần. Trần Du hai mắt co rụt lại, thật là huyết thần giáo bại hoại. Giống, một tiếng không giống người tiếng hô truyền đến, đánh sơ xác bụi mù. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ nam tử âm lãnh bộ dáng. Nam tử âm lãnh trên thân, có một kiện giống như máu tươi rèn đúc mà thành áo giáp màu đỏ, che đậy lấy trên người hắn mỗi một tấc máu thịt da thịt. Duy nhất lộ tại bên ngoài áo giáp hai mắt, giờ phút này cũng là một mảnh khát máu đỏ tươi. Trên người hắn áo giáp, giống như sống lại đồng dạng, ở trên người không ngừng nhúc nhích. Nhân, quảng cáo, tràng diện này, nhìn quả thực làm cho người không rét mà run. Đây chính là huyết thần sao? Lâm Bạch ánh mắt lập lòe. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất cùng huyết thần giao thủ. Nam tử âm lãnh bị áo giáp che đậy bộ mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ như máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn đột nhiên hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh, thật nhanh. Thân áo giáp này thế mà có thể tăng lên tốc độ của hắn. Lâm Bạch phát giác nam tử âm lãnh bây giờ tốc độ ít nhất là trước đó nhiều gấp 3. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền giết tới Lâm Bạch trước mặt, bị áo giáp bao trùm nắm đấm, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch trở tay một kích, tới đụng nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch bị đẩy lui trăm mét, không chỉ là tốc độ tăng lên, lực lượng cũng có chỗ tăng lên, mà lại lực phòng ngự cũng là đặc biệt kinh người. Mặc vào thân, này huyết thần khải giáp, chỉ ít tăng lên hắn gấp 3 thực lực. Hắn nguyên bản là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lần nữa tăng lên đằng sau, đã đến gần vô hạn tại thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, khó trách nhiều người như vậy nhịn không được dụ hoặc tu luyện huyết thần kinh. Như thế công pháp nghịch thiên, đoán chừng có rất ít người có thể chống đỡ được sự cám dỗ của nó. Chỉ tiếc, huyết thần kinh cũng có thiên đại tai hại. Đó chính là nó sẽ chủ động hút ký chủ khí huyết chi lực. Nếu không định thời gian xác định vị trí cho huyết thần cung cấp đầy đủ huyết thực, như vậy người gặp nạn chính là ký chủ chính mình. Nhìn thấy một quyền đem Lâm Bạch bước lui, nam tử âm lãnh hai mắt đỏ như máu trong ánh mắt, lộ ra một tia nhân tính hóa đùa cợt cùng miệt thị ánh mắt. Lúc này, hắn bay nhào hướng Lâm Bạch mà đến, song quyền cùng dùng, đánh ra đầy trời quyền ảnh, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, hết chương.